Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321. Chương 321. Ta nếu là hắn, không bằng chết đi coi như xong. Chọn lựa các tổ người mạnh nhất phía sau, để bảo đảm tất cả tu sĩ đều có thể khôi phục trạng thái đỉnh phong. Đấu pháp đại hội tạm dừng nửa ngày. Trong vòng nửa ngày, Trần Trầm đại thể biết một chút kết đan kỳ cùng nguyên thần cảnh tình huống. Kết đan kỳ một đám tu sĩ bên trong, hai cái tiên thiên linh thể biểu hiện tốt nhất. Cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngược lại là nguyên thần cảnh bên kia nửa ngày đều không có đánh lên mấy trận. Tới bây giờ còn nhìn không ra đầu mối. Liền cả lão Chu dạng này phần tử hiếu chiến đều không có chiến đấu qua. Nửa ngày sau, Sở Hùng khôi phục trạng thái đỉnh phong, vênh vàng đắc ý xuất hiện tại Nguyên Anh lôi đài phụ cận. Nguyên Anh tu sĩ tổng cộng chia làm thành 6 tổ. Mỗi tổ người mạnh nhất tất cả đều là Nguyên Anh đỉnh phong tu vi. Cái này mạnh nhất 6 tên Nguyên Anh tu sĩ hai hai quyết đấu. Quyết ra 3 người, trong 3 người lại có một người luân không, cùng hai người khác bên thắng tranh đoạt mạnh nhất Nguyên Anh xưng hào. Mà Sở Hùng đối thủ thứ nhất chính là Trương Kỵ. Nhìn xem lôi đài đối diện toàn thân áo đen Trương Kỵ, Sở Hùng nhếch miệng cười cười. Cuối cùng không muốn cùng cái kia cái gì Lý Kình Thiên đánh. Cái kia hỗn đản đồ chơi toàn trình ẩn thân, hắn không thể nào công kích, toàn thân thực lực căn bản không có thể phát huy ra bao nhiêu. Cuối cùng càng bị đánh lén lạc bại, khiến trong lòng hắn 10 điểm biệt khuất. Vô luận là kết đan cảnh giới, vẫn là nguyên thần cảnh giới, hiện nay còn không có tiên thiên linh thể thua tình huống phát sinh. Hắn là người đầu tiên, có thể nói tiên thiên linh thể sỉ nhục. Huống chi hắn vẫn là thua ở một cái nguyên anh hậu kỳ hạng người vô danh trong tay. Trải qua trận chiến kia, bên ngoài cược hắn trở thành mạnh nhất nguyên anh tỷ lệ đặt cược giảm mạnh. Kém xa nguyên anh tổ một tên khác tiên thiên linh thể tu sĩ. Biết được tình huống này, trong lòng của hắn căm phẫn có thể nghĩ mà biết. Để chứng minh chính mình, hắn đã âm thầm quyết định, sau đó mỗi trận, không chỉ muốn thắng được xinh đẹp, càng phải biểu hiện được hung tàn một chút, để bên ngoài những người kia biết, hắn chỗ lấy bại bởi Lý Kình Thiên, cũng không phải bởi vì hắn yếu, mà là bởi vì cái kia Lý Kình Thiên xáo lộ quá sâu. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn mơ hồ lóe lên tàn khốc. Nhìn về phía chỗ không xa thanh niên mặc áo đen, Trương Kỵ thấy vậy ôn hòa cười cười, chắp tay nói, tại hạ thất sát ma đạo Trương Kỵ, còn mời sư huynh chỉ giáo. Sở Hùng thần sắc lạnh lùng, lãnh đạm nói, ngươi toàn lực ra tay đi, ta người này không có cho người ta lưu thủ quen thuộc. Nếu là làm bị thương ngươi, ngươi còn cái khác trở về thất sát ma đạo khóc lóc kể lể. Hắn lời nói xong, không đợi Trương Kỵ đáp lời, liền chủ động phát động công kích, song phương rất nhanh trên lôi đài đánh khó phân thắng bại. Trần Trầm bình tĩnh nhìn xem một màn này, Trương Kỵ nếu là hệ thống chứng nhận mạnh nhất, cái kia trên cơ bản chỉ cần không phạm ngu xuẩn, liền có thể thủ thắng. Bất quá giờ đây hắn lại nhìn không ra Trương Kỵ có ưu thế gì. Ngược lại là bị cái kia Sở Hùng đè lên đánh. Cái này có một ít không hợp với lẽ thường. Tiểu tử này, còn muốn chơi giả heo ăn thịt hổ sao? Trần Trầm lắc đầu cười khẽ. Nhưng mà một giây sau, hắn liền nghĩ đến nào đó loại khả năng. Lông mày lập tức liền nhíu lại. Tiếp đó, phát sinh tình huống cùng hắn tưởng tượng không kém bao nhiêu. Trương Kỵ bị càng đánh càng thảm. Cũng không lâu lắm liền toàn thân đẫm máu. Bên cạnh Viên Kình Thiên nhìn thấy một màn này nhỏ giọng thầm thì nói. Đại ca, ta lần đầu tiên nhìn thấy người này. Chỉ biết người này là cái thích thổi nghiêu bức. Ngươi xem đi, cả Sở Hùng hắn đều đánh không được. Còn nói cái gì mạnh nhất Nguyên Anh. Ta nhìn hắn trong tay ta. Sống không qua 3 chiêu. Trần Trầm không phản ứng đến hắn. tiểu tử này cũng không biết trong đầu cả ngày đang suy nghĩ gì. Luôn muốn cùng Trương Kỵ đối nghịch, hiện tại cũng không quên lên chút nhãn dược. Ngươi gọi Trương Kỵ à? Ta khuyên ngươi nhanh nhận thua. Nếu không phải ta suy nghĩ lúc trước ngươi thế ta nói chuyện phân thượng, hiện tại đã sớm đem ngươi đánh hình thần câu diệt. Lôi đài bên trên Sở Hùng tìm được tự tin. Lời mặc dù nói dễ nghe, nhưng xuất thủ cũng là càng ngày càng nặng. Trương Kỵ không nói tiếng nào, yên lặng tiếp nhận, lại bị đánh vài chiêu hậu thân bên trên khí tức đã trở nên cực độ mỏng manh. Bất quá trong cặp mắt kia chiến ý cũng là càng ngày càng thịnh. Sở Hùng nhìn xem cặp mắt kia, trong nội tâm càng bực bội. Cái này ma đạo đệ tử liền là khó chơi. Tất cả đều là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ mặt hàng. Mắt thấy lấy lại muốn kịch chiến thật lâu. Trong lòng của hắn sinh ra một tia lệ khí. Lại kéo xuống đi. Ngoại giới tu sĩ đối với hắn đánh giá sợ rằng sẽ thấp hơn. Nếu tiểu tử này muốn chết, thì nên trách không được hắn. Vừa nghĩ vậy, tấm chắn trong tay của hắn bỗng nhiên sáng lên kỳ dị đường vân. Ngay sau đó một đạo mạnh mẽ tia sáng màu vàng hướng về Trương Kỵ phủ đầu trấn áp tới. Một kích này chính là hắn bản mệnh pháp bảo một kích mạnh nhất. Đồng dạng nguyên anh đỉnh phong kề đến tại chỗ liền phải hóa thành thịt nát. Phụ trách duy trì trật tự cái kia nguyên thần thấy vậy thần sắc nghiêm nghị. Lực chú ý tất cả đều phóng tới Sở Hùng trên mình. Làm xong xuất thủ chặn lại chuẩn bị. Bất quá trước lúc này, hắn cảnh cáo mà nhìn Trần Trầm một chút. Phía trước Viên Kình Thiên cùng Sở Hùng đối chiến cái kia một tràng. Hắn xuất hiện trong nháy mắt hoảng hốt. Về sau cẩn thận hồi tưởng xuống, hắn luôn cảm thấy là Trần Trầm giở trò quỷ. Dù sao Trần Trầm người này thần thức công kích đã có tiếng. Bất quá cũng may cái này Trần Trầm nắm chắc. Chỉ là phế Sở Hùng một tay. Không phải vậy việc này tuyệt đối không xong. Đối mặt hắn ánh mắt, Trần Trầm trực tiếp lựa chọn bỏ qua. Ánh mắt trước sau thả trên lôi đài cái kia có vẻ hơi chật vật Trương Kỵ trên mình. Mắt thấy lấy cái kia Sở Hùng lôi cuốn lấy dày nặng tia sáng màu vàng sắp trấn áp tại Trương Kỵ trên mình, Trương Kỵ thần sắc mãnh liệt, đột nhiên bạo quát, là ngươi bức ta. Kèm theo một tiếng này bạo hống, Trương Kỵ trong tay trường thương màu đen bỗng nhiên bạo phát ra lóa mắt đến cực điểm quang mang. Thẳng tắp hướng về Sở Hùng đâm tới, thấy Trương Kỵ còn có lực phản kích, duy đừng trật tự nguyên thần tu sĩ không có xuất thủ. Nhưng một giây sau hắn liền ý thức được không ổn, bởi vì một thương kia quá mạnh, vậy mà trực tiếp xuyên thủng Sở Hùng quanh thân tia sáng màu vàng. Lấy sét đánh không kịp bưng tay xu thế hướng về Sở Hùng đầu đâm xuống. So trước đó bất luận cái gì công kích đều mạnh hơn gấp mấy lần không thôi. Thương xuống lưu người, duy được giật tự nguyên thần tu sĩ sợ hãi kinh hãi. Hắn mới vừa lực chú ý đều đặt ở Sở Hùng trên mình. Như thế nào cũng không nghĩ tới này một cái thẳng ở vào hạ phong hắc y ma tu nháy mắt bạo phát ra. Khủng bố như thế lực lượng, hơn nữa tốc độ nhanh kinh người. Phốc, không chờ hắn xuất thủ ngăn cản, một thương kia liền xuyên thủng Sở Hùng đầu, theo sau gáy xuyên ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, cái kia nguyên thần trọng tài khắp cả người phát lạnh, sắc mặt nháy mắt tái nhợt đến trình độ cao nhất, trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Xong. Chung quanh một đám nguyên anh tu sĩ toàn bộ đều nhìn về Trương Kỵ. Trong mắt e ngại không cách nào che giấu. Mới vừa một thương kia bọn hắn đều nhìn ở trong mắt. Nếu đổi lại là bọn hắn chỉ sợ cũng là kết cục này. Thậm chí còn phải càng khốc liệt hơn nhiều. Lôi đài bên trên Trương Kỵ chậm chậm thu hồi trường thương bất đắc dĩ nói. Yên tâm đi, hắn không chết. A. Hắn đều đối ta hạ tử thủ, ta cũng chỉ có thể dùng ra đòn sát thủ. Đây đều là hắn bức ta. Lời này vừa nói, không đợi cái kia nguyên thần trọng tài bay ra đi điều tra Sở Hùng tình huống. một tên hoa phục luyện hư cường giả đã bay đến Sở Hùng bên cạnh. Phi tốc cho Sở Hùng đút xuống một viên đan dược. Tiếp đó bắt đầu điều tra Sở Hùng tình huống. Sau một lúc lâu, mới sắc mặt đen kịt nói. Thức hải bị phá, ký ức hoàn toàn biến mất. Từ đó cùng Hải Nhi không khác. Nhưng mà, hắn còn không thể trách tội Trương Kỵ. Mới vừa cái kia một màn hắn cũng nhìn ở trong mắt. Thật là Sở Hùng trước hạ tử thủ. Dưới lôi đài trần trầm yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này. Trong lòng hết sức thoải mái. Cái này dễ chịu không chỉ chỉ bởi vì Sở Hùng bị đánh thành đồ đần. Càng vui mừng hơn tại Trương Kỵ trưởng thành. Trương Kỵ nếu là ngay từ đầu liền dùng toàn lực, khẳng định sẽ hấp dẫn cái kia nguyên thần trọng tài, cùng quản lý đại cục luyện hư cường giả chú ý. Cuối cùng chắc chắn trọng thương không được Sở Hùng. Mà giờ đây, không chỉ tại cao thủ dưới mắt đả thương nặng Sở Hùng, còn chiếm cứ đạo đức điểm cao, hạ thủ càng là có chừng mực, lưu lại Sở Hùng một mạng. Trên thực tế, tại Trần Trầm xem ra, thức hải bị phá, cái kia cơ hồ cùng chết không khác, cũng tỉ như viên kinh thiên. Hắn cùng lấy trước kia cái viên kinh thiên còn có một chút quan hệ sao? Thấy lôi đài bên trên Trương Kỵ bất động thanh sắc đối với mình nháy nháy mắt. Trần Trầm mỉm cười, hắn cái này tiểu đệ, giờ đây mặc kệ là thực lực vẫn là tâm trí, đều có thể một mình đảm đương một phía. Ha ha ha, bên cạnh truyền đến viên kình thiên cười to thanh âm. Trần Trầm liếc mắt nhìn hắn, dưới so sánh, tiểu tử này liền tuổi còn rất trẻ. Cười trên nỗi đau của người khác cũng không cần rõ ràng như vậy được không? Viên kình thiên cũng ý thức đến dạng này không tốt. Tranh thủ thời gian ngưng cười thanh âm. Nhưng trong cặp mắt kia y nguyên tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Đụng tới đối với Trần Trầm nhỏ giọng nói ra. Sư huynh, cái này ngu ngốc lại bị đánh thành đồ đần. Ký ức hoàn toàn biến mất. Cùng Hài Nhi không khác. Ta nếu là hắn. Không bằng chết đi coi như xong. Ha ha, thật là một cái ngu xuẩn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN